Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 550, chương 70, chiến tiểu đội. Ngươi cho rằng sống lại liền có thể đánh bại ta sao? Si Phong nhẹ nhàng cười cười, mặt lộ vẻ chẳng đáng. Không phải đánh bại ngươi, là giết ngươi, tiểu đội cũng là tự tin giạt giáo, ngăn cản người của ta, đều sẽ chết. Ngạo nghễ tự tin, khẳng định thoại ngữ, tiểu đội mở hai mắt ra, Dragon ánh sáng màu tím hiển lộ, một cỗ ngạo nghễ hậu thế khí thế tràn ngập toàn trường. Không khí trong nháy mắt đọng lại, dường như mọi người hãm sâu trong biển một dạng, di chuyển bên trên một bước đều phải tốn phí so với bình thường hơn mấy lần lực lượng. Cái này thật đúng là, Si Phong tiếng cười mang theo khiến người ta không rét mà run sát ý. Là ai cho ngươi lớn như vậy tự tin? Cái kia tự tin nguyên vật liệu là cái gì? Thật tình muốn cho ngươi nói một câu. Sau đó phân cho những người bình thường kia một bộ phận a. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Si Phong cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, một cỗ bất ngờ lôi minh từ trong cơ thể của hắn trong nháy mắt bộc phát ra. Lôi đình uy áp chợt hàng lâm ở trước mắt Obito cùng tiểu đội trên người. Obito ra mặt căng thẳng, trái tim dĩ nhiên tại này cổ dưới áp lực hơi có vẻ dừng lại. Hắn hiện tại mới nhớ, phía trước cùng hắn đánh thời điểm, Si Phong đừng nói hỏa diễm các loại, chờ, năng lực, chính là hắn từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra lôi độn năng lực đều không hữu dụng đi ra. Chẳng lẽ nói hắn chỉ bằng đơn thuần thể thuật liền đem ta áp chế đến rồi loại trình độ này? Làm sao có thể? Ta nhưng là còn mang theo ngoại đạo ma tượng đó a. Hắn sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm dọa người, trong con mắt càng mang theo một cỗ sợ hãi cảm giác. Đó là hắn cùng Si Phong trong lúc đó cái kia dường như rãnh trời chênh lệch. Tự tin, người nào cho ta, đương nhiên là ta tự sát. Tiểu đội điên cuồng cười một tiếng, nhún người nhảy lên. Sáu cái vòng tròn ngưng tụ thành Dragon ở nơi này kiếm bạt nổ trương trong không khí có vẻ hết sức âm hàn, một cổ khí thế kinh khủng lăng nhiên tăng vọt, đó là tiểu đội giết chóc một đời, uy áp thiên hạ sát khí, dùng chính mình con mắt cùng dùng người khác con mắt, giữa hai người ngã xuống đất có bao nhiêu sai biệt, để ta hảo hảo nói cho ngươi biết cái này không biết Uchiha lực lượng người ngoài nghề a. Tiểu đội tuy là đã từng bị Si Phong sở đánh bại mà chạy, thế nhưng hắn căn bản lơ đễnh, bởi vì Dragon cùng Mangekyo Sharingan có cách nhau một trời một vực chênh lệch. Chớ đừng nhắc tới dùng chính mình không thói quen con mắt mang tới không khỏe. Trọng yếu hơn chính là tiểu đội hiện tại đã hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ. Không phải đã từng như vậy dùng bí thuật chống đỡ lên tuổi trẻ lực tráng. Bây giờ tiểu đội so với cùng Senju Hashirama lúc giao thủ càng mạnh. Phanh, tiểu đội bước chân bỗng nhiên một bước, tế vi buồn bực ở dưới chân truyền ra, mà cả người như mũi tên rời cung giống nhau mạnh mẽ xông lại. Lăng nhiên hai mắt, phóng túng hắc phát, mang theo một loại ngạo nghễ hậu thế sát khí. Oanh, bình thường giơ lên nắm tay, mang theo lăng nhiên quyền phong trong khoảnh khắc tới gần Si Phong. Cuồng bạo chakra chèn ép không khí, phát sinh hát xì thanh âm cổ quái, cận chiến, nhẫn thuật, ảo thuật, không một không phải ban cường hạng. Lúc này hắn một quyền oanh qua đây, tuy là trên lực lượng tuyệt đối không bằng ngoại đạo ma tượng vậy khổng lồ, thế nhưng ở sát khí bên trên còn hơn, không biết tự lượng sức mình. Si Phong quát lạnh một tiếng. Thế nhưng hai mắt vẫn là nhìn chằm chằm cái kia một đôi hung mãnh oanh tới được thiết quyền bên trên. Giống nhau nắm tay, tiểu đội nắm đấm có thể sánh bằng không có sức lực mà không có kỹ xảo ngoại đạo ma tượng mạnh rất nhiều. Cái này mạnh mẽ không phải chỉ phá hư tính, chỉ nói tới sức mạnh tiểu đội cũng đích xác không có ngoại đạo ma tượng lực lượng. Nhưng là nói lên khó đối phó, cũng là tiểu đội càng hơn mấy bậc. Si Phong ánh mắt sâu u, cước bộ một bước, chakra quán thâu ở dưới chân, cả người dường như liệp báo giống nhau nhào tới, luân bắt đầu song quyền, dường như chiến chùy nơi tay, liều mạng hướng phía Uchiha Madara mạnh mẽ đập tới. tới tốt lắm. Tiểu đội cười ha ha một tiếng, không tránh không né, ngược lại giơ quyền đối oanh. Rầm rầm rầm, một tiếng chấn động lòng người, tiếng oanh minh quanh quẩn ở su nết đám người trong tai. Phảng phất chỉ đả trống trận, song phương ngươi tới ta đi, từng cú đấm thấu thịt, thiếp thân bác kích, đón đánh ngạnh xông. Cái kia mỗi một lần song quyền đối oanh đều sẽ có một cỗ khiến người ta kinh hãi khí lãng hiu hiu mà đến, khiến cho Lâm bất đắc dĩ lấy tay che gió vào mặt cát. Hai người kia bóng người quấn quýt lấy nhau, đến mức đại địa ầm ầm sụp đổ, đại hải bị run rẩy, không khí đều bị bọn họ đánh bể. Đang tầm thường người thoạt nhìn đều nên tính là tất sát kỹ nắm đấm, mỗi một phát đều đánh ra tiếp cận quái lực quyền uy lực. Nhưng là lúc này ở trên người hai người, tựa như tùy ý quyền cước một dạng thông thường. Sunet học tỷ, đây là Kusina tiếng nói lần đầu tiên cảm nhận được khô khốc. Nàng mặc dù nhưng đã có ảnh cấp tột cùng lực lượng, đủ để ngạo nghễ hậu thế, nhưng là trước mắt chiến đấu lại tựa như hồng hoang cự thú một dạng. Để ý chí chiến đấu ngang nhiên nàng đều cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực. Ta còn có thể làm được sự tiến công của bọn họ. Sunet thanh âm cũng là vô cùng khổ sáp. Quái lực quyền, cái này nguyên bổn chính là Si Phong giáo dục cho nàng. Sau đó bị nàng coi như chủ muốn tiến công vũ khí tới sử dụng nhẫn thuật. Nhưng mà trước mắt, trong hai người bất kỳ người nào thể thuật đều càng hơn nàng. Có thể là của nàng tiến công mạnh nhất cũng chỉ là quái lực. Ma Cham, mà thôi, mà tiểu đội đâu? Nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, không gì không biết. Thậm chí liền chỉ cần ở thể thuật ở trên tạo nghệ thì càng thắng Sunet một bậc. Bởi vì Sunet quái lực, Ma Cham chỉ có thể tiến công. Chuyên tâm tiến công thời điểm không cách nào phòng ngự cùng né tránh. Mà ở chàng hai người, lại tựa như sẽ một loại phòng ngự dùng quái lực. Ma Cham, né tránh dùng quái lực. Ma Cham, một dạng, trong này chênh lệch, lớn đến nàng không thể làm gì trình độ. Không hổ là cùng đại gia gia tranh phong địch nhân a. Sunet không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó một đôi mắt đẹp đặt ở cùng cái kia giết chết chính mình cường giả như gia gia đối chiến. Si Phong trên người, Lâm không khỏi đặt câu hỏi. Lão sư, ngươi xem hiện tại người nào chiếm ưu thế? Đối với yếu nhất Lâm mà nói, hiện tại Si Phong cùng ban động tác nàng chóc nã không đến. Chỉ có thể nhìn được một đống lớn bừa bộn tàn ảnh. Người nào chiếm ưu thế? Sunet nghe vậy sửng sốt. Sau đó nhất thời nở nụ cười một tiếng nói. Đương nhiên là ngươi sư tổ đại nhân. Phanh, hầu như đang ở Sunet lên tiếng chỉ một lúc. Hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra. Một cái đứng thẳng tại chỗ. Mà một người khác thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giống như một phát pháo đạn giống nhau bị đánh bay người kia. Bất ngờ chính là tiểu đội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.